Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Chương 26: 800 dặm cấp đưa tinh xảo sao lâu, nghĩ lại hữu dụng sao? Nghĩ lại, nếu là hữu dụng ta vì cái gì còn không có phất nhanh? Tống Yên Kiều còn ở liên tục nổi điên. Ta đại ca chính là nhặt rác rưởi. Ta đại ca chính là siêu cấp sẽ nhặt rác rưởi. Làm sao vậy? Ta đại ca nhặt quá rác rưởi so ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Ngươi chính là không có nhặt rác rưởi đại ca cho nên mới ghen ghét ta. Ngươi ghen ghét ta vô dụng. Ngươi liền tính ghen ghét ta, ngươi cũng không có khả năng có một cái siêu cấp sẽ nhặt rác rưởi đại ca. Hắc tử trực tiếp bị Tống Yên Kiều phun hết chỗ nói rồi. Ai ở ghen ghét Tống Yên Kiều có một cái sẽ nhặt rác rưởi đại ca a? Ai muốn sẽ nhặt rác rưởi đại ca a? Nói ra đi đều không chê mất mặt sao? Cũng chỉ có Tống Yên Kiều sẽ cảm thấy hắn đại ca không mất mặt. Còn nói bọn họ ghen ghét, các anti-fan, các người tốt nhất nhường một chút chúng ta sóc con, bằng không ngươi đã có thể xong rồi. Cười chuột, bảo bảo, ngươi như thế nào như vậy sẽ nổi điên. Nhìn ra được tới, sóc con là thật sự thực thích đại ca. Tống Văn Hy thâm chấp nhận gật đầu, rõ ràng thực tán đồng. Tống Yên Kiều cách nói, đúng vậy, đại ca nhặt rác rưởi siêu cấp lợi hại, không ai có thể so đại ca càng sẽ nhặt rác rưởi. Kiều bảo, ngươi, tiểu muội, ngươi, hợp lý hoài nghi tiểu muội cũng ở trường học cùng khác đồng học nói nàng đại ca siêu cấp sẽ nhặt rác rưởi. Không ai có thể nhặt rác rưởi nhặt qua đại ca. Ha ha ha ha ha. Không phải người một nhà không tiến một gia môn. Muội muội, ta đại ca là nhặt rác rưởi. Kiều bảo, ta đại ca nhặt rác rưởi siêu cấp lợi hại. Các bảo bảo, liền tính các ngươi đại ca thật là nhặt rác rưởi, nhưng là các ngươi nghĩ tới đại ca ngươi cảm thụ sao? Ha ha ha ha. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái chê cười. Tiểu hài tử ca một, ta đại ca sẽ bla bla. Tiểu hài nhi hai, ta đại ca sẽ ăn phân. Tiểu hài tử ca một, ta đại ca cũng sẽ ăn phân. Thực xin lỗi, ta phân giống nhau cười điểm. Ha ha ha ha ha ha. Ta trước cười, mọi người trong nhà. Cho nên, Kiều bảo cái này cách nói có cái gì khác nhau. Ha ha ha ha ha. Hai cái bảo bảo, các ngươi mau tìm địa phương trốn trốn đi. Ta sợ đại ca ngươi trở về thỉnh các ngươi ăn măng xào thịt. Đại ca, có các ngươi là ta báo ứng. Ha ha ha ha ha ha. Cười chuột, Tống Yên Kiều, ta đại ca mới sẽ không ăn phân. Ngươi chỉ có ăn phân mới có thể phun phân. Ta đại ca mới sẽ không nói người khác là ngốc tử. Mới sẽ không nhân thân công kích, mới sẽ không trong miệng phun phân, ta đại ca chỉ biết nhặt rác rưởi. Nhặt rác rưởi lại không mất mặt, ta chính là ta đại ca nhặt rác rưởi nuôi lớn. Làm sao vậy? Hảo hảo hảo, bảo bảo ngươi a, vẫn là có điểm lương tâm, nhưng không nhiều lắm. Kiều bảo, ngươi, các anti-fan, các ngươi như thế nào không nói? Là không thích nói chuyện sao? Bảo bảo, mắng hắc tử, liền không thể mắng chúng ta Nga. Chúng ta nhưng không có chọc ngươi Nga. Các anti-fan, ngoặc kép, sống cha, làn đạn hắc tử hoàn toàn không nói. Làn đạn toàn bộ đều ở hống Tống Yên Kiều. Tống Văn Hy phảng phất phát hiện cái gì tân đại lục. Bảo bảo, Tống Văn Hy đôi mắt đều mở to một ít, bọn họ đều ở gọi ca ca bảo bảo. Này! Chính là trong truyền thuyết bảo bảo văn học sao? Nàng còn sẽ không viết luận văn. Nếu là nàng sẽ viết luận văn, nhất định viết một thiên luận văn căn cứ vào bảo bảo văn học ở hiện đại văn học vận dụng, lấy ca ca. Vì lệ, ca ca là đáng yêu nhất bảo bảo. Không tiếp thu phản bác. Tống Văn Hy không nói một lời mà quan sát trong chốc lát. Mới kéo kéo Tống Yên Kiều tay áo. Tới. Tống Yên Kiều liền tính nổi điên, cũng vẫn là sẽ lý Tống Văn Hy, bị Tống Văn Hy kéo đến bên cạnh. Tống Văn Hy đơn giản giải thích, đừng lý, bọn họ, ngốc tử, không bị khi dễ, muốn trang một cái đại. Tống Văn Hy một hơi nói xong 16 chữ. Thoạt nhìn tâm tình không tồi, xem ra là đối chính mình muốn trang cái đại chuyện này thập phần chờ mong. Tống Yên Kiều, hảo hảo hảo, cả đời muốn cường Trung Quốc nữ nhân, 9 tuổi muội muội đã nắm giữ muốn trang một cái đại tinh túy. Trước mặc kệ ngôn luận mặc kệ, lại nhất minh kinh người, bạch bạch bạch vả mặt đúng không? Bất quá Tống Văn Hy nói, làm Tống Yên Kiều hoàn toàn an tĩnh lại, muội muội nói muốn trang cái đại, chính là hết thảy đều ở nàng trong khống chế, không cần hắn lo lắng. Lúc này Lan Đạn Thượng lại có một đám mềm lòng tỉ tỉ phấn cùng mụ mụ các fan lệ mục. Kiều bảo, đây là quá ngày mấy, nhặt rác rưởi đại ca, bị 80 muội muội, thật sự, ta lại nhịn không được rớt nước mắt, ta bảo thật đáng thương, còn phải bị các anti-fan đuổi theo ngốc nghếch hắc, không biết còn tưởng rằng ta bảo như thế nào trêu chọc này đàn hắc tử. Các ngươi là thật sự hận ta bảo bảo a, người nhà của hắn đều không buông tha. Các ngươi nhìn Kiều Bảo rất biết nổi điên, chính là, người chẳng lẽ là sinh ra liền sẽ nổi điên sao? Không, không phải, người là bị bức điên, là bị cái này ăn người thời đại bức điên. Giống như đi nhầm địa phương, ta lui ra ngoài trọng tiến, đây là cái gì tân thời đại văn học? Xem không hiểu Siêm Nida, Tống Yên Kiều lại lần nữa trở về, đã tinh thần trạng thái thập phần ổn định, thậm chí còn cười đến thực ngọt. Tiểu ngọt đậu đều không có Tống Yên Kiều ngọt, các ngươi còn có cái gì sẽ không đề mục sao? Có thể cùng nhau phát lại đây, ta tiếp tục cho ngươi giảng đề, tinh thần trạng thái ổn định Tống Yên Kiều. Ngược lại làm fan càng thêm không dám nói tiếp nữa. Đều sợ Tống Yên Kiều là tinh thần áp lực quá lớn mới tinh thần ổn định. Kiều bảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chúng ta ôn tập ngươi vừa mới giảng quá tri thức thì tốt rồi. Đối, thật vất vả về nhà, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngươi xem, ngươi tinh thần trạng thái đều bình thường. Bảo bảo muốn mỗi ngày vui vẻ nga, không cần lo cho các anti-fan lời nói. Bọn họ chính là cố ý, ngươi tinh thần trạng thái hảo, bọn họ liền vui vẻ. Bảo bảo, ngươi có thể nhất định phải chú ý thân thể, nhất định không cần tinh thần trạng thái quá hảo, bằng không ta sẽ lo lắng. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, hắn có phải hay không nhìn lầm rồi? Sóc con dụi mắt, lại lần nữa mở to mắt, tự vẫn là cái kia tự, ý tứ vẫn là cái kia ý tứ. Sóc con nhắm mắt lại. Không đúng, nhất định là hắn nhìn lầm rồi. Các tỷ tỷ đều là thiện lương các tỷ tỷ, khẳng định sẽ không nói như vậy thương tổn hắn ấu tiểu tâm linh nói. Sóc con lại lần nữa mở to mắt, choáng váng cái đuôi quét rác. Ngô, tự còn không có biến a, kia nhất định là hắn xuất hiện ảo giác. Tống Yên Kiều bay nhanh hạ bá. Tại hạ bá phía trước, cái miệng nhỏ còn ở bá bá bá, xinh đẹp các tỷ tỷ tái kiến. Ta ăn nấm, đều xuất hiện ảo giác, ta muốn đi ngủ, tuyệt đối không phải nấm có độc. Là ta không xào thục, nấm mới sẽ không có độc, cười xinh đẹp các tỷ tỷ như thế nào sẽ cảm thấy ta tinh thần không bình. Thường đâu, mới sẽ không, nhất định là ta nhìn lầm rồi. Bảo bảo, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu? À, hảo, Kiều Bảo tiếp tục nổi điên, ta thoải mái, chính là cái này cảm giác mới đúng, ha ha ha ha ha, sóc con tình nguyện tin tưởng là nấm không xào thục, cũng không tin nấm có độc, giống như là tình nguyện tin tưởng chính mình xuất hiện ảo giác, cũng không tin các ngươi này đàn nữ nhân thật sự đang nói hắn tinh thần không bình thường giống nhau. Sóc con đại nhân, hắn thật sự, ta khóc chết, ta liền như vậy một con cyber sóc con, các ngươi đừng như vậy chơi, Các ngươi cho ta chơi tự bế. Ta chơi cái gì? Bằng hữu của ta, ngươi lại xem như cái gì người tốt đâu. Antiphon, ngoặc kép, Tống Yên Kiều thật sự ở đi một cái rất tiểu chúng đường đua, nổi điên. Cũng có thể có nhiều như vậy fan sao? Nhìn đến nhà mình ca ca tinh thần trạng thái như cũ mỹ lệ. Tống Văn Hy cong môi, là ca ca, không sai. Tống Văn Hy chỉ Tống Yên Kiều phòng. Đại ca, cho ngươi mua quần áo, đừng xuyên ngươi xấu quần áo, Tống Yên Kiều. Hi hi, này không phải xấu quần áo, Tống Văn Hy vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Tống Yên Kiều. Cũng không phản bác Tống Yên Kiều, tựa hồ đang chờ Tống Yên Kiều liệt kê. Trên người hắn xuyên y phục vì cái gì không phải xấu quần áo. Nếu là Tống Yên Kiều ở bên ngoài, còn có thể đầu óc rõ ràng mà để cho người khác tự chứng. Đối mặt Tống Văn Hy, Tống Yên Kiều liền thuộc về là chính mình điên cuồng tự chứng. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, tính, xấu quần áo liền xấu quần áo đi. Tống Yên Kiều, đại ca có phải hay không còn cấp tỷ tỷ mua quần áo? Tống Văn Hy gật đầu, xấu quần áo. Ý tứ là cho tỷ tỷ mua quần áo là xấu quần áo, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, Tống Đình vẫn là trước sau như một. Ý đồ dùng xấu quần áo tới ngăn cản Hoàng Mao tới gần. Hắn kia đào hoa cực hảo, hút cha thể chất cũng là không nói nhị tỷ, Tống Yên Kiều phát sóng trực tiếp xong. Tống Văn Hy cũng không tiếp tục quấy rầy Tống Yên Kiều, ôm chính mình vở ra cửa. Để lại cho Tống Yên Kiều nghỉ ngơi không gian, ca ca. Mệt, làm ca ca nghỉ ngơi, mới vừa nằm xuống. Còn không có hoàn toàn nằm yên, Trần Viện lại phát tin tức lại đây. Tống Yên Kiều sắp nằm xuống động. Tác một đốn, ngoan ngoãn lại ngồi dậy, tiểu viên không phải cầu. Kiều bảo, vừa rồi cố ý hắc ngươi, ta đã giải quyết lạp. Cố Nhất Minh cùng Nghiêm Gia Bình kia hai cái khờ khạo tìm được người tới hắc ngươi. Bọn họ hiện tại đã xin lỗi. Tiểu viên không phải cầu. Ngươi muốn đi xem một chút xin lỗi sao? Tống Yên Kiều nhẹ nhàng nằm xuống. Nhắm mắt lại. Cùng đã chết 800 năm giống nhau. Nga, xin lỗi à. Kia không có việc gì. Hắn còn tưởng rằng là cái gì đại sự nhi đâu. Xem Cố Nhất Minh cùng Nghiêm Gia Bình xin lỗi còn không bằng ngủ, Tiểu Kiều nước chảy. Không đi, bọn họ đã chịu trừng phạt. Tiểu viên không phải cầu. Tiểu Kiều nước chảy, tồn tại đã là một loại trừng phạt. Tiểu viên không phải cầu. Tiểu Kiều nước chảy, ta đi ngủ lạp. Tỷ tỷ, sóc con ngoan ngoãn chấm JPG hôm nay ta còn không có ngủ đủ ta 3 cái giờ có thể 8 giờ. Tiểu viên không phải cầu. Tiểu viên không phải cầu. Bảo bảo, ngươi là ngủ mỹ nhân nha. Chú định chính là phải bị tỷ tỷ thân chuột. Tống Yên Kiều nâng một chút mí mắt. Bỗng nhiên mở mắt, lại lần nữa tinh thần. Tiểu Kiều nước chảy. Tỷ tỷ, có chuyện gì ngươi nói? Ta nghe. Tiểu Kiều nước chảy. Sóc con ngoan ngoãn ngồi chấm JPG. Tiểu Kiều nước chảy. Đã thành thật. Cầu buông tha. Trần Viện cong môi, không có người có thể thoát được tượng đất đại pháp, bao gồm Tống Yên Kiều. Này cùng thật sự dưỡng một con xinh đẹp sóc con có cái gì khác nhau? Trần Viện chớp mắt. Thậm chí đều có thể tưởng tượng đến sóc con ngoan ngoãn ngồi ở nàng trước mặt bộ dáng. Tiểu viên, không phải cầu, nhớ rõ ngày mai muốn tới làm công Nga. Đánh 3 ngày công, tại hạ kỳ tiết mục bắt đầu thu phía trước ngươi còn có thể nghỉ ngơi một ngày. Có chút người tồn tại, hắn đã chết, quả nhiên trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa. Chỉ có không đếm được làm công, địa cầu như thế nào còn không nổ mạnh, là nổ mạnh muối không đủ sao? Ta chỉ cần hơi chút dùng sức, là có thể đem địa cầu đá bạo, sóc con dùng sức đá. Một chân đá đi lên, một chân đá không, quăng ngã ở trên giường, mặt vùi vào trong chăn. Ô ô ô, nhưng là ta không có. Ngươi biết ta vì cái gì không đồng nhất chân đá bạo địa cầu sao? Đương nhiên là bởi vì ta biết ta nếu một chân đá bạo địa cầu. Địa cầu một giây đồng hồ nổ mạnh nhiệt lượng cao tới một cái ta cũng không thể phòng trừng trị số. Cái này trị số có lẽ đối người khác không quan trọng. Nhưng là đối ta cũng rất quan trọng. Bởi vì cái này nhiệt lượng cũng đủ đem ta nổ thành nướng sóc. Nổ thành chân chính pháo hôi. Đương nhiên đem ta nổ thành pháo hôi cũng không cái gọi là. Rốt cuộc ta cũng không phải rất tưởng sống. Nhưng là ta mới không cần một đợt mang đi trên thế giới này mọi người. Người tưởng ta thiện lương sao? Đương nhiên không phải. Ta chỉ là không thể gặp mọi người cùng ta cùng đi chết. Địa cầu là ta đá. Toàn cầu nổ mạnh phúc vì cái gì muốn cùng nhau hưởng. Không sai, ta chính là như vậy một con lạnh nhạt vô tình còn ác độc sóc con. Dưới lầu, Tống Văn Hy lắc lắc đầu. Ca ca lại điên rồi, điên, đều điên, điên điểm hào, tiểu kiều nước chảy, tốt tỉ tỉ, ngày mai sẽ đúng giờ đến. Trần Viện nhìn cùng Tống Yên Kiều khung thoại, nửa ngày đối phương đều là đang ở đưa vào chung. Trần Viện xem đến tâm ngứa. Như vậy nửa ngày không nói lời nào. Không biết Tống Yên Kiều lại ở trong lòng phát cái gì điên rồi. Hảo muốn biết. Tống Yên Kiều liền không thể tới nàng trước mặt nổi điên sao? Hảo muốn nhìn đến nàng sóc. Nàng sóc con liền không thể hiện tại liền xuất hiện ở nàng trước mặt sao? Đang ở chuẩn bị nhạc viên khai viên công tác nữ nhân ăn mặc giỏi giang. Kéo một đầu tóc đen. Nữ cường nhân cảm giác quen thuộc kéo mãn, minh diễm lãnh đạm thả tinh anh đại mỹ nhân, Hoắc Vân Úy nghiêng đầu liền thấy nhà mình liền kém. Trên mặt đất lăn lộn, chi hoa la hoảng khuê mật, đỡ một chút đầu, Trần Viện cũng không biết khi nào có thể lớn lên, tính. Chỉ biết truy tình ngu ngốc đại tiểu thư, nàng vẫn là tiếp tục hống hào. Hoắc Vân Úy cấp thủ hạng người lại nói yêu cầu chú ý vài giờ. Mới đi xem Trần Viện, ngươi lại ở gọi là gì? Đại tiểu thư, Hoắc Vân Úy ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Trần Viện thật sự hưng phấn chi hoa gọi bầy. Mau tới, ta ngỗng tử, ta ngỗng tử thật sự siêu cấp đáng yêu, Hoắc Vân Úy. Ngoặc kép. Lại là không có huyết thống quan hệ thân sinh mẫu tử thân đúng không? Thường thường còn sẽ tình thương của mẹ biến chất, Hoắc Vân Úy đã làm tốt bị đôi mắt bị cay chuẩn bị. Trần Viện thẩm mỹ là thực hào, P đồ kỹ thuật cũng là nhất lưu, nhưng là những cái đó đồ trước sau là P, đối với Hoắc Vân Úy loại này bản thân chính là đại mỹ nữ. Chính mình lại xem quen rồi mỹ nhân người tới nói. Thật sự thực miễn cưỡng, chính là Hoắc Vân Úy lại không có nghĩ đến Trần Viện lần này đưa tới nàng trước mặt nói chuyện phiếm giao. Diện, Hoắc Vân Úy, ngoặc kép chấm hỏi, điên, hoàn toàn điên, trước kia ít nhất vẫn là nhìn ảnh chụp nổi điên, hiện tại đều không nhìn ảnh chụp nổi. Điên, hiện tại là nhìn nói chuyện phiếm giao diện nổi điên, mà nói chuyện phiếm giao diện thường. Đối diện tiểu bằng hữu cấp Trần Viện phát tin tức là tiểu kiều nước chảy, tỉ tỉ, ngày mai, có thể, chính là, cho ta chỉnh một kiện không cần quá phận quần áo sao? Tiểu kiều nước chảy, bình thường một chút liền hào. Tiểu kiều nước chảy, sóc con cầu cầu ngươi chấm JPG Trần Viện đều phải bị manh đã chết. Nghĩ đến Tống Yên Kiều đỉnh kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt cầu cầu nàng. Nàng liền tưởng trên mặt đất lăn lộn, Hoắc Vân Úy. Ngoặc kép, Hoắc Vân Úy, bình thường điểm, ngươi muốn hù chết nhân gia tiểu bằng hữu sao? Trần Viện vẻ mặt này ngươi liền không hiểu biểu tình. Hù chết Kiều bảo sao? Hắn không hù chết người khác thì tốt rồi. Ngươi nhìn thấy hắn sẽ biết. Bất quá ngươi cũng không nhất định biết, Hoắc Vân Úy. Ngoặc kép, như thế nào cảm giác Trần Viện gần nhất nhảy nhót, cùng huyễn nấm giống nhau, Hoắc Vân Úy. Ngươi tốt nhất bảo đảm lần này không phải cái gì xấu hài tử. đừng cho ta đuổi khách, bằng không lần sau liền không cho ngươi hướng ta nơi này tác người, ở nàng nơi này tác người sự tình. Trần Viện không có thiếu làm, lần này cũng là vì làm nàng cho nàng tân đầu tường trả tiền lương. Làm nàng tân đầu tường tới nàng nơi này làm công, cùng nàng nói không ít mềm lời nói. Trần Viện, yên tâm, lần này là ta Phỉ Thúy Bạch Thái. Tốt nhất, người nhìn đều phải khiếp sợ cái loại này, Trần Viện nói như vậy. Hoắc Vân Úy vẫn là không cho là đúng, nàng xem qua soái ca mỹ nữ cũng không ít. Giống nhau nàng cũng sẽ không thực để bụng, nhà ta kia chỉ cái gì đều ăn ngốc cẩu mệnh. Chính là ta Phỉ Thúy Bạch Thái cho ta cứu trở về tới, Trần Viện trong nhà cầu tử sự tình nàng biết. Lúc ấy Trần Viện còn hẹn nàng cùng nhau đi ra ngoài, lâm thời nói phải đi về xem cầu thời điểm. Hoắc Vân Úy đều cho rằng Trần Viện là không ngủ tỉnh, ngay sau đó sự tình chính là bắt lấy dược cầu. Ăn trộm, Trần Viện nói tới đây. Hoắc Vân Úy nhưng thật ra đối Trần Viện cái này Phỉ Thúy Bạch Thái nhiều điểm nhi hứng thú, tuy rằng không biết Phỉ Thúy Bạch Thái là như thế nào cứu Trần Viện cầu tử mệnh, nhưng là có thể chờ mong một chút, cho hắn chuẩn bị cái gì quần áo, bình thường một chút, không lậu thịt. Hoắc Vân Úy nói hồi chính đề, Trần Viện, bình thường có thể, nhưng không cần thiết quá bình thường. Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, đáng thương Phỉ Thúy Bạch Thái, cứ như vậy dừng ở Trần Viện lòng bàn tay, tính. Ngươi không cần phải xen vào, ta chính mình mang chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư tới cấp nhà ta Kiều Bảo làm tạo hình. Hỏi ngươi còn có hay không khác quần áo, ngươi liền nói không có, nghe được sao? Trần Viện gấp không chờ nổi, xoa gây hầm hè. Đã chờ mong ngày hôm sau sớm một chút nhi tới rồi, Hoắc Vân Úy. Ngoặc kép, Trần Viện còn ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại xê vị cần thiết để lại cho nhà ta sóc bảo bảo, Hoắc Vân Úy. Ngoặc kép, ngươi có bệnh a, nhà ai nhạc viên NPC còn có xê vị a. Muốn phủng nhà ngươi Phỉ Thúy Bạch Thái xuất đạo. Chính mình lăn trở về đi kế thừa tuyển tú công ty đi. Trần Viện nhấc tay. Áp chụp, kia ta muốn áp chụp. Chúng ta nhiều năm như vậy quan hệ, ngươi không cho ta một cái áp chụp, ngươi không thể nào nói nổi đi. Xinh đẹp bảo bối chính là muốn áp chụp lên sân khấu. Đây mới là nhà nàng bảo bảo hẳn là có bài mặt. Trần Viện, ngươi còn phải cho ta một cái lồng sắt. Ta muốn đem sóc con bỏ vào đi, bằng không ta sợ hoàng mao cơ mơ ước ta bảo. Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, đây là cái thiên tiên sao? Hoắc Vân Úy, hành, hành, hành, đều cho ngươi, nhưng là nên buôn bán vẫn là muốn buôn bán, so tâm. Niết mặt, như vậy tổng có thể làm được đi. Trần Viện thanh âm bỗng nhiên thu nhỏ, ngươi muốn xem ngươi tiền cấp đến không đúng chỗ. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đều 1 giờ 10 vạn. Tiền còn chưa đủ đúng chỗ. Hoắc Vân Úy nhìn nhà mình phá của khuê mật. Bỗng nhiên cảm thấy não nhân có chút đau. 1 giờ 10 vạn. Chỉ là ta đem hắn lừa tới làm công giá. So tâm. Niết mặt. Đó là mặt khác giá. Bất quá. Ta còn là hiểu biết sóc con. Chỉ cần ngươi tiền đúng chỗ. Hắn điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, Hoắc Vân Úy chuyển qua đi, cũng không tiếp tục xem Trần Viện, tiếp tục gọi điện thoại mời một ít. Nàng chuẩn bị tưởng hợp tác phương, lần này nhạc viên chủ bị. Cũng là vì kế tiếp mở ra Hoắc gia cái này chủ đề nhạc viên làm trải chăn, có một cái tốt bắt đầu. Không thể nghi ngờ mặt sau sở hữu sự tình đều sẽ trở nên thuận lợi rất nhiều. Hoắc Vân Úy trước nay liền không có đem sở hữu tiền đặt cược đều đè ở Tống Yên Kiều trên người. Rất sớm, nàng liền mời không ít gần nhất ở cái khác nhạc viên đại nhiệt NPC. Trang tạo sẽ không nhất định, nhưng là mấu chốt là thích bọn họ người không ít. Còn có phong phú buôn bán kinh nghiệm. Hoắc Vân Úy tự hỏi chi gian đã cấp các hợp tác phương phát đi mời, thuận tiện lại cùng phía trước mời NPC nhóm lại lần nữa xác định, vài vẽ tranh trước mặt, Thẩm Chu. Nắm bút vẽ, màu nâu thuốc màu nhỏ giọt ở trơn bóng chiếu người đá cẩm thạch trên mặt đất, vài vẽ tranh thượng là một mảnh rừng rậm, ánh sáng hết sức thấu triệt, cây cối cành lá tốt tươi, hạt giống nảy mầm sinh mệnh lực tựa hồ đều phải từ vài vẽ tranh thượng tràn ra tới, mà trong đó nhất có sinh mệnh lực đương thuộc trung gian ôm tùng quả bỗng nhiên xoay người sóc con. Một đôi mắt lượng lượng, lông xù xù cái đuôi cuốn, tựa hồ ở xuyên thấu qua vải vẽ tranh, xem vải vẽ tranh bên ngoài người, Thẩm Chu nhìn chằm chằm vải vẽ tranh thượng sóc con. Nửa ngày đều không có ở vải vẽ tranh thượng rơi xuống một bút, Thẩm Chu nghiêm túc phục bàn gần nhất. Không thích hợp, đều không nói có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng. Chỉ là Tống Yên Kiều. Hắn đều rất kỳ quái, Thẩm Chu dứt khoát vớt qua di động, thuyền nhỏ a. Ngươi đang làm cái gì? Muốn tới tìm ta chơi sao? Thẩm Chu đợi nửa ngày đều không có chờ đến Tống Yên Kiều tin tức. Tâm tình không biết vì cái gì càng thêm không tốt, khẳng định. Tống Yên Kiều không để ý tới hắn, khẳng định là không biết làm cái gì cái khác, không thể cho ai biết sự tình đi, Tống Yên Kiều này chỉ sóc con, chính là toàn thân trên dưới đều là bí mật. Không biết lừa hắn nhiều ít sự tình, Thẩm Chu tâm tình cực kém. Cũng không hề tiếp tục vẽ tranh, tự hỏi nửa ngày. Mới nhớ tới một cái điểm đột phá. Trần Viện ngày đó cùng Tống Yên Kiều đơn độc ở chung hơn nửa ngày. Tống Yên Kiều mới sẽ không tùy tiện liền cùng người đơn độc ở chung, có một chút xuất khẩu. Thẩm Chu thực mau, theo tới Trần Viện Weibo, tỷ tỷ ngày mai đi XX chủ đề nhạc viên là bởi vì Tô Nhạc sao? Ta gần nhất cũng thực phấn Nhạc Nhạc, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng bởi vì Nhạc Nhạc đi. Nhạc Nhạc quả thực là thần tiên nhan giá trị, ta thật sự thổi bạo Nhạc Nhạc, a a a a, đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, a a a a. Ta chính là chuyên môn đi xem Nhạc Nhạc. Trần Viện xem Weibo thời điểm đã soát mấy ngàn điều Tô vui vẻ, Tô Nhạc ai a. Không quen biết, Tiểu Viên không phải cầu V, không phải Nga, ta muốn xem nhà ta Phỉ Thúy Bạch Thái, muốn đi có thể cùng đi Nga. Tiểu Viên không phải cầu V, bảo bảo, bảo bảo, mama tới rồi. Đối với ngày mai liền có thể nhìn đến không giống nhau Tống Yên Kiều. Trần Viện thật cao hứng. Hơn nữa Trần Viện vẫn luôn là thực thích chia sẻ người, ngữ khí cũng thực hưng phấn, trong lúc nhất. Thời cư nhiên khiến cho rất nhiều cái này gọi là Tô Nhạc fan bất mãn, người cái gì ánh mắt a? Ta đã đi phiên, lần này NPC chính là không có so Nhạc Nhạc lớn lên đẹp. Còn có một cái liền mặt đều không có lộ NPC. Tổng không có khả năng cái này không có lộ mặt NPC so với ta ra Nhạc Nhạc đẹp đi. Ta vẫn luôn đều tưởng nói. Này tỷ ánh mắt vẫn luôn không phải thực hảo. Liền thích chút xấu hài tử. Cũng chính là chụp ảnh kỹ thuật còn có P đồ kỹ thuật hảo. Không thích nhà ta Nhạc Nhạc thật là không phẩm. Trần Viện, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu Viên không phải cầu V, ta chính là không thích làm sao vậy? Ta còn một hai phải thích hắn phải không? Cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, đạo lý này cũng đều không hiểu sao? Tiểu Viên không phải cầu V, còn muốn ta từng bước giáo ngươi. Chính là hôm nay thủy quân tựa hồ chính là rất nhiều. Ngốc nghếch thả thích chọn sự tình, một đợt tiếp một đợt. Hoàn toàn không nói đạo lý, tựa hồ chính là một hai phải bức Trần Viện sinh khí giống nhau, Thẩm Chu không có quản như vậy nhiều. Mắng chiến, trước tìm được rồi Trần Viện nói lần đầu tiên nói chính mình phát hiện Phỉ Thúy Bạch Thái thời. Gian, chính là trước hai ngày, Tống Yên Kiều cùng Trần Viện cùng nhau đi ra ngoài ngày đó, Phỉ Thúy Bạch Thái. Muốn phòng Hoàng Mao. Thẩm Chu bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, vừa vặn Tống Yên Kiều cho hắn tin tức trở về. Tiểu Kiều nước chảy, ta không thể tới tìm ngươi chơi. Ta ngày mai muốn đi làm công. Thẩm Chu trường mắt hơi rũ. Thuyền nhỏ a, 400 vạn, ngươi tới tìm ta. Cái gì công đừng đánh. Mệt đến hoảng, thực tâm động, nhưng là hắn đã đáp ứng rồi Trần Viện. Hơn nữa này vẫn là Trần Viện cùng hắn trao đổi điều kiện. Tiểu Kiều nước chảy, không được, ta đã nói tốt, không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Bằng không lần sau nhân gia liền không kêu ta làm công. Thẩm Chu chọn môi cười cười. 500 vạn, Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Tiểu Kiều nước chảy. Không phải, ngươi chính là lấy cái này khảo nghiệm cán bộ. Tiểu Kiều nước chảy. Ngươi cho rằng ngươi như vậy liền có thể khảo nghiệm đến cán bộ. Tiểu Kiều nước chảy, sóc con đẩy mắt kính chấm JPG. Ta một chút đều không tâm động, một chút đều không tâm động. Tiểu Kiều nước chảy, không cần tưởng dụ hoặc ta. Không cần tưởng, vĩnh viễn đều không cần tưởng. Thẩm Chu cắn cắn răng hàm sau. Phỉ Thúy Yệt Thái, xinh đẹp nhãi con, Tống Yên Kiều. Hắn liền biết, như vậy dụ hoặc Tống Yên Kiều đều không tới, có thể thấy được tới. Tống Yên Kiều không biết cùng Trần Viện đạt thành cái gì nhận không ra người hiệp nghị, thuyền nhỏ. A, hảo đi, 500 vạn ta giữ lại cho mình. Không cho ngươi, Tống Yên Kiều đáng thương vô cùng. Ôm di động, phảng phất thấy 500 vạn ở cùng hắn phất tay cáo biệt. Thuốc bổ. Thuốc bổ a, các làm hắn nhiều kiếm điểm làm sao vậy? Tiểu Kiều nước chảy, ngươi biết một khối tiền cái dạng gì sao? Thuyền nhỏ a, Tiểu Kiều nước chảy, ngươi nếu là không biết, ta có thể cho ngươi xem. Thuyền nhỏ a, lại ở phát cái gì điên? Tiểu Kiều nước chảy, ta liền biết ngươi khẳng định không biết. Như vậy đi, ta dùng một khối tiền cùng ngươi đổi 500 vạn. Ngươi đời này đều không có hoa quá một khối AMB đi. Ta cho ngươi hoa, không cần ngại nhiều, ta cho ngươi liền cầm. Thuyền nhỏ a, thuyền nhỏ a, kiểu mới mánh khóe bịp người. Ta muốn download quốc gia phản trá áp. Tiểu Kiều nước chảy, đừng hạ, ta khuyên ngươi đừng hạ. Thuyền nhỏ a, Tiểu Kiều nước chảy, download cái này xem hát văn. Mụ thúc thúc phải cho ngươi gọi điện thoại. Thuyền nhỏ a, Tiểu Kiều nước chảy, sóc con duỗi tay chấm JPG, ta là sinh viên. Cho ta 500 vạn hoa hoa. Thuyền nhỏ a, không cho, lừa hắn còn không ở trước mặt hắn lộ ra thật sự diện mạo. Còn muốn hắn 500 vạn, kẻ lừa đảo, đương hắn thực hảo lừa sao? Hắn mới không cho. Một phút sau, Tống Yên Kiều thu được 10 vạn chuyển khoản, thuyền nhỏ a, chỉ cho ngươi một chút, ai làm Tống Yên Kiều lừa hắn, cho rằng hắn không có tính tình sao? Hắn cũng là có tính tình, hơn nữa tính tình còn thật không tốt. Tiểu Kiều nước chảy, cảm ơn Chu Chu, ta lần sau nghỉ ngơi cho ngươi làm công, bồi Chu Chu thiếu gia cả ngày là lão nô nên làm. Thẩm Chu, ngoặc kép. Thẩm Chu cao quý lãnh diễm mà liếc mắt một cái di động. Nhìn đến Tống Yên Kiều nói sau cuối tuần cho hắn làm công. Mới cao quý lãnh diễm mà đã phát một cái, ân, qua đi, hắn mới không phải cứ như vậy tha thứ Tống Yên Kiều, hắn chỉ là xem Tống Yên Kiều thái độ tốt đẹp, 10 vạn đồng tiền đều phải cho hắn làm công. Hắn mới cho Tống Yên Kiều một chút. Thẩm Chu cắt bỏ cùng Tống Yên Kiều nói chuyện phiếm giao diện. Ngô Trần Viện trên Weibo tất cả mọi người ở thảo luận nhạc viên vé vào cửa, hắn đảo muốn nhìn. Tống Yên Kiều cái này kẻ lừa đảo rốt cuộc trông như thế nào, mới cùng Thẩm Chu liêu xong. Tống Yên Kiều lại thu được tiêu thần tin tức, tước quả cam. Tống Yên Kiều, ngươi đang làm cái gì? Rõ ràng mới tách ra một ngày thời gian không đến. Nhưng là tiêu thần chính là cảm thấy rất kỳ quái, giống như không có Tống Yên Kiều này chỉ sóc con ở bên cạnh, liền như thế nào đều không. Dễ chịu, nhất định là Tống Yên Kiều người quá điên. Tiếng lòng quá xảo, bằng không hắn mới sẽ không cảm giác rất kỳ quái, tước quả cam. Ngày mai cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Tiểu Kiều nước chảy. Không đi, ta muốn làm công. Tước quả cam, tước quả cam. Ta cho ngươi tiền, ngươi chơi với ta. Tống Yên Kiều chớp mắt. Hảo kỳ quái Nga, cùng nhau chơi còn không có chơi đủ sao? Bọn họ đã cùng nhau chơi mau một tuần, Tiêu Thần cùng Thẩm Chu đều sẽ không cảm thấy nị sao? Tiểu Kiều nước chảy, làm bạn phục vụ đã bài tới rồi, lần sau tiết mục thu kết thúc. Phải trả tiền nếu muốn hảo Nga. Tước quả cam, tước quả cam, còn có ai ở tìm ngươi bồi bọn họ chơi? Thẩm Chu, Lận Huyên, Tống Yên Kiều trung thực, Chu Chu Nga, hắn liền biết. Thẩm Chu chính là một cái không bớt việc người, chính là muốn cướp hắn sóc. Chính là tưởng một cái nghe Tống Yên Kiều nổi điên, một người nghe Tống Yên Kiều tử ở trong lòng nói các loại đại dưa. Thẩm Chu không biết xấu hổ, ăn mảnh, liền tưởng một người đem sóc con ăn luôn. Nằm mơ, hắn mới sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Tước quả cam, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi gấp đôi. Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều ôm trong lòng ngực tiểu quang cầu 47. Đây là các thiếu gia kỳ quái thắng bại dục sao? 47 khẳng định là cái dạng này. Hiện thực rất nhiều làm tốt lắm A-di đều là thực đoạt tay, bảo bảo vì các thiếu gia đi theo làm tùy tùng, công tác cũng làm đến siêu cấp hào, mới có thể bị đại gia đoạt tới cướp đi. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Ta nhất định sẽ là một cái thực tốt lão nô, kiếm bọn họ thật nhiều tiền. 47 cổ vũ, bảo bảo cố lên, bảo bảo nhất định có thể. Tiêu Thần nhìn thoáng qua di động hai chương tân khai chủ đề nhạc viên vé. Vào cửa, nghe nói sẽ có rất nhiều hiện tại người trẻ tuổi đều thích NPC. Tống Yên Kiều như vậy thích xem tiểu thuyết, hắn vốn là tính toán cùng Tống Yên Kiều cùng đi, xem ra hiện tại chỉ có thể kêu lên chính mình hồ bằng cầu. Ai? Tiêu Thần suy nghĩ vừa chuyển, hắn có thể cho Thẩm Chu cùng đi à? Như vậy sẽ không sợ Thẩm Chu một người chạy đi tìm Tống Yên Kiều, ý đồ đem sẽ nổi điên sóc con chiếm làm của riêng à? Hắn thật thông minh, nói làm liền làm. Thẩm Chu, Tiêu Thần tổng sẽ không cũng biết Tống Yên Kiều muốn đi đương NPC đi. Thẩm Chu không muốn cùng Tiêu Thần cùng đi, nhưng là hiện tại xem ra vẫn là đem người đặt ở hắn mí mắt phía dưới tương đối yên tâm, nhưng là Thẩm Chu vẫn là cảm thấy như vậy không đủ bảo hiểm. Lại xúi dục Tiêu Thần đi kêu lên Lận Huyên cùng Lâm Ngữ cùng đi, ai cũng đừng nghĩ trộm đi tìm Tống Yên Kiều. Lâm Ngữ đáp ứng rồi, Lận Huyên uyển chuyển từ chối. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Yên Kiều sớm thay Tống Đình mua quần áo mới ra cửa, vàng nhạt sắc quần yếm, màu vàng sấn đến Tống Yên Kiều làn da trong trắng lộ hồng. Cả người đều thoạt nhìn thực mềm mại, lộ ra lại trường lại tế một đôi chân, chân thịt tuyết trắng, cốt nhục đều đình, lông mi thật dài kiều kiều. Xinh đẹp đến quá vượt qua, đáng yêu đến cũng quá vượt qua, mới ra môn liền ngoan ngoãn thông báo. Đại ca, ta hôm nay muốn đi đương NPC Nga. Hôm nay là Xuyên đại ca mua tiểu hoàng vịt, Tống Văn Hy tổng kết cái này quần áo tên. Tống Đình bên kia thu được tin tức, trở về một cái giọng nói. Ân, trên đường cẩn thận, Tống Đình gần nhất đều ở đi công tác. Tống Yên Kiều phỏng chừng hắn ở nhà nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này là không thấy được đại ca. Tống Yên Kiều một chân đá văng ra bên chân tiểu hòn đá, một bên đá vừa đi, cùng cái mê chơi tiểu hài nhi không có gì quá lớn khác nhau. Ân, biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Thiếu niên thanh âm cũng rất êm tai, chảo lỗ tai, ngày thường nói chuyện thời điểm không nhanh không chậm, âm sắc còn có chút lãnh, nhưng là cùng quen thuộc người ở bên nhau thời điểm, sẽ theo bản năng làm nũng, thanh âm liền sẽ trở nên thực mềm thực ngoan. Tống Yên Kiều ngồi mười mấy trạm xe buýt mới đến mục Đích đia, chỉ là buổi sáng, nhưng là đã bắt đầu có người tiến vào, Tống Yên Kiều mới vừa hạ trạm. Trong lòng liền trước bá một câu, ngươi hào, ngươi 800 dặm kịch liệt vận chuyển tinh xảo sao lâu đã tới. Thỉnh ký nhận, chúng ta tinh xảo sao lâu chính là buổi sáng còn ở trong nhà Adi. Buổi chiều liền phải ở bên ngoài nhân mô cẩu dạng mà ra vẻ đáng thương. Ngươi cho rằng tinh xảo sao lâu liền không phải sao lâu sao? Không, chúng ta chỉ là tương đối tinh xảo sao lâu. Trần Viện lập tức cười thành cái thiểu năng trí tuệ, bắt đầu khuỷu tay đánh chính mình còn ở gọi điện thoại. Căn bản không có chú ý tới bên này khuê mật, mau xem. Ta 800 dặm kịch liệt xứng đưa tinh xảo sao lâu tới rồi, Hoắc Vân Úy bị Trần Viện một cái khuỷu tay đánh bức bách rời đi lực chú ý, vừa nhấc đầu liền thấy nơi xa cái kia nơi nơi xem. Tựa hồ không quá nhận lộ thiếu niên, Kiều Kiều, nơi này, Hoắc Vân Úy ánh mắt khẽ biến. Hẹp dài con ngươi mang theo một chút không dễ phát hiện kinh diễm, thiếu niên đứng ở nơi đó. Không nói gì, dáng người so liệt hảo đến thái quá, vô luận thấy thế nào đều là một loại hưởng thụ, gương mặt kia càng là. Mỗi một chỗ đều lộ ra tinh xảo, đại khái là bởi vì mới đuổi tới nơi này, đuôi mắt cùng hai má thượng đều dạng điểm nhi phấn, lông mi nhỏ dài. Còn mang theo cong vút độ cung, thấy thế nào đều như là một cái xinh đẹp BDJ hoa hoa. Vẫn là cái loại này siêu cấp quý, có thị trường nhưng vô giá khoản, tin đi. Ta phỉ thúy cải trắng, có thể cho ngươi bàn sống không? Hoắc Vân Úy, sống, có thể sống, thỏa thỏa mà sống, sớm biết rằng lần này Trần Viện như vậy đáng tin cậy. Nàng liền không tìm cái kia cái gì tô vui vẻ. Trường thi cáu kỉnh không tới, Hoắc Vân Úy đối với điện thoại bên kia. Ngươi cùng Tô Nhạc nói, hắn muốn tới tới, không tới liền trực tiếp dựa theo hợp đồng bồi tiền. Tống Yên Kiều vừa lúc đi đến hai người trước mặt, liền nghe thấy Hoắc Vân Úy đang nói cái gì Tô Nhạc, Tô Nhạc. Đây là ta ngày hôm qua không có ăn xong dưa sao? Hoắc Vân Úy ngoặc kép chấm hỏi, gặp quỷ, đối diện xinh đẹp tiểu nam sinh cũng không nói gì a. Nàng như thế nào nghe được thanh âm? Hoắc Vân Úy vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía bên cạnh Trần Viện, Trần Viện chớp mắt. Xem ra Hoắc Vân Úy cũng có thể nghe thấy, đều biết, kia thực an tâm, Hoắc Vân Úy cũng là gặp qua đại việc đời người. Thực mau liền đem tiền căn hậu quả sâu chuỗi đi lên, trực tiếp một cái làm bộ không chú ý mở ra loa. Ngoại phóng, Hoắc tỷ, ta là thực tôn trọng ngươi, ngươi chủ đề nhạc viên khai viên, ta cũng là rất vui lòng tới. Chính là Hoắc tỷ, Trần tiểu thư làm cái gì? Trần tiểu thư trước mặt mọi người ở mạng xã hội chửi bới ta. Nói ta không xứng. Nói ta không có nàng phủng đến người lớn lên đẹp, chỉ là bề ngôn thịt thượng phẩm đầu luận đủ ta liền không nói. Trần Viện ngoặc kép chấm hỏi, nàng khi nào chửi bới tô vui vẻ? Nàng không ăn Tô Nhạc kia một khoản có sai sao? Làm sao vậy? Không ăn còn muốn ấn đầu ngạnh ăn à? Có bệnh à? Chính là nàng còn mắng ta phen. Ta là không thể nhìn bọn họ bởi vì ta chịu ủy khuất. Hoặc là, ngươi khiến cho Trần tiểu thư tìm người đi. Hoặc là ta đi, đối diện rõ ràng thực tự tin. Hắn cũng không tin Trần Viện có thể tìm được một cái so với hắn đẹp, hắn cái này diện mạo. Không phải là không thể tiến giới giải trí. Hắn chỉ là không nghĩ tiến giới giải trí. Hoắc Vân Úy hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là hắn. Hắn có đàm phán điều kiện, nếu là hắn không xuất hiện. Trần Viện tìm cái kia đơn vị liên quan không hắn đẹp. Hắn fan mới sẽ không tùy tiện tính. Hoắc tỷ, ngươi xem ta nói có phải hay không có lý. Ta không dám gật bừa cái này quan điểm. Ta cá nhân cho rằng mì ý liền nên quấy 42 hào bê tông. Bởi vì cái này đinh ốc chiều dài hắn thực dễ dàng ảnh hưởng đến máy xúc đất vạn củ. Ngươi hướng trong tạp thời điểm, trong nháy mắt hắn liền sẽ sinh ra đại lượng năng lượng cao lòng trắng trứng. Tục xưng UFO sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến kinh tế phát triển, thậm chí là đối cái này Thái Bình Dương cùng với đồ sạc đều sẽ tạo thành nhất định hạch ô nhiễm. Còn nữa nói, Hoắc Vân Úy, ngoặc kép, là phỉ thúy cải trắng, lớn lên là cùng cái thiên tiên dường như, nhưng là tinh thần trạng thái có điểm điên, Hoắc tỷ. Người cũng nghĩ lại một chút chính mình, người như vậy dùng người không khách quan, người sẽ không sợ đối phương đâm sau lưng ngươi sao? Nghĩ lại cái gì nghĩ lại? Cùng với nghĩ lại chính mình, không bằng chỉ trích người khác, nghĩ lại hữu dụng sao? Nghĩ lại nếu là hữu dụng ta vì cái gì còn không có phất nhanh? Tỷ tỷ, không cần tin tưởng hắn, hắn chính là cố ý tới chỉnh ngươi. Tác giả có chuyện nói kiều bảo, không có xinh đẹp tỷ tỷ, sẽ ở ta mí mắt phía dưới bị lừa, không tới một vạn niết. Đánh giá cao chính mình, ngất, trễ chút bổ một chương. Các bảo bảo trước ngủ, ta lại viết, cảm tạ ở 22 tháng 7 năm 2024 1 giờ 12 phút 15 giây tương đương 23 tháng 7 năm 2024 23. 6 giờ 25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Siêu cấp vô địch bạo long chiến sĩ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tạ doanh hai cái. Giấc ngủ không đủ đáng yêu cá chết mặt. Z một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên ba cái. Si Trần hai cái, Đại Trần thực khốc, ứng nhẹ nhàng vị hôn phu một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Thủy Thanh vô cá đâu ra miêu 100 bình, Vân Bảy hôm nay cũng đau đầu 41 bình, Tưởng cùng thấu tử rán tương đương 34 bình, A cá 33 bình, hai cực hóa no tiểu L, Ly Kỳ 30 bình, cái kẹp người yêu thích 25 bình. Giấc ngủ không đủ đáng yêu cá chết mặt 12 bình. Twilight, 1113 11 bình. Đại Trần thực khốp, nhị đại Sachima, nhẹ mộc, ngọt ngào, tiếu toan tranh, khắc tư duy người ngày mai. Đêm khuya nổi điên 10 bình. Ta như thế nào biết kêu gì 7 bình. Ngu thích, hống 6 bình. Sữa chua không ăn đường. Giang chỉ. Ứng nhẹ nhàng vị hôn phu 5 bình, mân trì 4 bình, hàn sơn vô minh, sương mù vũ nhứ khư, độc lai độc vãng 3 bình, tương đương, alitoros, thanh điểu, nam an, thăng, 69.917.902, giang đường, lộc cộc 2 bình, tình yêu theo gió khởi, nãi lục ta ái, thanh thường mặc hương, nhiều càng điểm, đuổi dương cá vàng, si, bạch quả gạch dưới, màu đen miêu nắm, tương lai răng giả người chế tạo, không am hiểu chữ tình văn, lâu đài đến ảnh nhập hồ nước, me tu, lan đình, ccceori, evac, 65.573.526, ys, vân ly, đậu đỏ đốt đèn, cảnh, linh, lạc thần, tranh hoa, ca chín, nhân gian cỏ cây đều có thể ái, tô, cây quạt nhỏ phác lưu huỳnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, DUFENGU, hết chương.